Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 54. 54, ngươi xem hắn giống như thua sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi, Quý Uyên thua rồi, mẹ nó, ngươi nói ngươi không đánh cược. Tại sao phải đáp ứng tiền đặt cược này? 5 điểm đối 11 điểm. Thế này còn chơi thế nào nữa? Lần này Khuyển Dưỡng Thứ Lang nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Quý Uyên, cái này còn cần nghĩ. Quý Uyên chắc chắn phải chết. Nhìn điểm số của Khuyển Dưỡng Thứ Lang, nhìn lại điểm số của Quý Uyên, chênh lệch quả thực quá lớn, mà Khuyển Dưỡng Thứ Lang vốn định giết chết Quý Uyên. Lúc này một khi thắng ván tiếp theo, Quý Uyên chính là kết cục phải chết. Không có ngoại lệ, bởi vì Khuyển Dưỡng Thứ Lang rất có thể sẽ trực tiếp lấy tim của Quý Uyên. Xong rồi, điểm số của Khuyển Dưỡng Thứ Lang vừa ra, Viên Thanh Sơn trực tiếp ngồi bệt xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Những người khác cũng đều là vẻ mặt chua chát nhìn màn hình. Bọn họ vốn tưởng rằng Quý Uyên hẳn là có át chủ bài gì đó. Nếu không sao có thể dễ dàng đáp ứng Khuyển Dưỡng Thứ Lang như vậy. Chỉ là bọn họ phát hiện bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Quý Uyên tên này căn bản là không biết đánh cược. Phàm là một người biết chơi xúc xắc đều không có khả năng mở ra điểm số nhỏ như vậy. Tại sao có thể như vậy? Lâm Nhã Nhi cũng không ngờ sẽ là kết quả này. Nàng vẫn luôn không hoài nghi mình nhìn lầm, nhưng duy chỉ có đoán sai. Quý Uyên thế mà lại không biết đánh cược. Vậy thì thật vất vả mới đi đến bước này. Không nên đáp ứng tuyển thủ Đông Doanh. Ngươi nói xem, cho dù không nắm tay Nại Bạch Tuyết Tử mà nắm tay Triệu Tiểu Thiến thì cũng tốt hơn là chết đi. Hai, đây đều là do hắn tự làm tự chịu. Ngươi có thể trách ai? Lần này Long Quốc chúng ta không còn chút hy vọng nào nữa. Những người khác bất đắc dĩ thở dài. Từng người một như đưa đám nhìn Quý Uyên trong video. Trong lòng vô cùng nặng nề. Long cục, cái này, Long Quốc chiến cục. Lý Ngang ngây người ra tại chỗ. Quý Uyên hắn thế mà lại không biết đánh cược. Vậy thì làm cái quái gì mà đáp ứng giống y như thật vậy? Hoảng cái gì? Nhìn dáng vẻ bồn chồn của Lý Ngang, Long Chiến Thiên ngược lại vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng mà Long cục, Quý Uyên đã thua rồi. Ông có nghĩ rằng tên Khuyển Dưỡng Thứ Lang kia sẽ bỏ qua cho cậu ấy sao? Người Đông Doanh có bản tính gì? Chẳng lẽ chúng ta còn không biết? Lý Ngang nghẹn lời, sao ông ấy có thể ngồi yên được chứ? Quý Uyên mà chết, lần này quỷ dị xem mắt, Long Quốc liền triệt để mất cơ hội. Ngươi cảm thấy Quý Uyên thua rồi sao? Long Chiến Thiên hỏi ngược lại. Lý Ngang ngẩn người. Cậu ấy 5 điểm, Khuyển Dưỡng Thứ Lang 11 điểm. Chẳng lẽ không phải cậu ấy thua sao? Đây là so lớn nhỏ. Ngươi không có điểm số lớn hơn. Vậy khẳng định là thua rồi. Sự thật này đã bày ra trước mắt. Còn có cái gì có thể nghi vấn? Đừng coi thường cậu ấy. Cậu ấy nếu đã dám đáp ứng, nhất định có cách của mình. Cứ nhìn là được. Long Chiến Thiên bưng chén trà trên bàn lên, ung dung uống, như thể hoàn toàn không lo lắng cho Quý Uyên. Chuyện này còn có thể có cách gì? Cho dù hiện tại đổi điểm số cũng không kịp rồi. Lý Ngang thực sự nghĩ không ra. Quý Uyên lúc này còn có cách nào xoay chuyển càn khôn? Dù sao cũng đã mở rồi. Cậu ấy muốn gian lận cũng không được. Nền tảng quỷ dị xem mắt cũng tuyệt đối không cho phép cậu ấy gian lận trước mặt tất cả mọi người. Tiểu Lý à, cậu dù sao cũng là một quân nhân, sao một chút bình tĩnh này cũng không có? Lại đây lại đây, ngồi xuống uống chén trà nghỉ ngơi một lát. Nhìn Lý Ngang giống như kiến trên chảo nóng, Long Chiến Thiên phất tay với anh ta. Lý Ngang, mẹ kiếp, ai còn tâm trạng uống trà chứ? Long cục, ông đây, Tiểu Lý, bình tĩnh. Tuy rằng tôi cũng không biết Quý Uyên vì sao lại mở ra điểm số này, nhưng cậu yên tâm, cậu ấy nhất định có cách. Nói xong, Long Chiến Thiên cầm điều khiển từ xa trong tay, ấn một cái, Hình ảnh vừa truyền, Quý Uyên xuất hiện trong video. Chỉ nghe Long Chiến Thiên tiếp tục nói. Cậu nhìn Quý Uyên như vậy, giống như sắp thua sao? Lý Ngang ngẩn người. Nhìn vào trong video, lúc này Quý Uyên mở trung xúc giác, một chút cũng không hề hoảng loạn. Thậm chí cậu cũng chỉ liếc mắt nhìn xúc giác một cái. Liền bình tĩnh đứng tại chỗ không nói lời nào. Chuyện này, Lý Ngang cảm thấy kỳ quái. Người sắp thua, hẳn là sẽ không bình tĩnh như vậy chứ. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự có cách nào đó sao? Nghi hoặc một chút, Lý Ngang cũng tĩnh tâm lại. Ngồi trên ghế cùng Long Chiến Thiên nhìn về phía trước. Cách Trương.